Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 99, bờ tờ chuyện cũ. Cái này cho ngươi, thật tốt nuôi nấng nó, sớm muộn có một ngày ngươi biết dùng đến. Grim từ trong ngực lấy ra một cái tuổi nhỏ đen đen. Musi đưa cho Sanji, Sanji tiếp nhận đen đen Musi, biểu lộ hết sức giấy rùa, nhìn thoáng qua tỷ tỷ Reizu đằng sau, cuối cùng vẫn là đem đen đen Musi bỏ vào túi. Thật tốt lưu tại trong phòng, ta sẽ đem thức ăn bắt đầu vào tới. Sanji tiêu sái xoay người sang chỗ khác, lưu lại một câu nói như vậy. Đệ đệ ngươi rất có ý tứ. Grim nhìn thấy cái này đoán trước tương lai đen chân, cảm giác có một loại đặt mình vào trong điện ảnh ảo giác. Đám người cũng không có nhàn rỗi, cùng một chỗ trong phòng thu thập một chút bàn ăn. Chỉ có nhỏ Tô Man nửa đường đi ra ngoài một chuyến, kết quả sưng mặt sưng mũi đi trở về, hỏi một chút phía dưới mới biết được gia hỏa này đi gây sự với Sanji, kết quả bị bi thảm ngược một trận, hoàn toàn không phải là đối thủ. Grim cười đùa sau khi cũng cảm thấy có chút không để ý đến Tô Ma bồi dưỡng. Cái này cái gọi là đại đồ đệ rèn luyện cũng có hơn mấy tháng, kiếm thuật luyện tập cũng nên triển khai. Ngươi chớ đắc ý, lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Sanji sau khi đi vào, Tô Ma một mặt không phục nhìn qua Sanji nói ra. Hừ, ngươi có thể thử một chút. Sanji vẻ mặt khinh thường, căn bản không có đem Tô Ma để ở trong mắt. Hoàng kim tôm bự, hải sản súp, từng đạo chiêu bài đồ ăn liên tiếp không ngừng mà lên bàn. Grim một đám người không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Ngay cả Grim chuyên môn đầu bếp Bana, đối với Sanji chủ nghệ đều là khen không dứt miệng. Hơn nữa Bana còn hướng Sanji đặc biệt thỉnh giáo những thứ này món ăn cách làm. Sanji ngược lại là không có tàng tư, rất có phong độ thân sĩ, kiên nhẫn cho Bana giảng giải một phen. Grim bọn người sau khi ăn xong, mang theo cho Richard một nhà cơm hộp rời khỏi, hưởng thụ Đông Hải đặc biệt mỹ vị. Reizu lại gặp được nhiều năm thất lạc thân đệ đệ Sanji. Mỗi người đều cảm thấy chuyến đi này không tệ, bọn hắn thật không đơn giản a. Lầu 2 trên sân thượng, Zep ghé vào rào chắn bên trên, nhìn qua đi xa Grim một nhóm người nhẹ nói, rất lợi hại phải không? Sanji mặc dù gặp được Grim mấy người chân thật diện mạo, nhưng là hắn cũng không biết tên Grim, duy nhất rõ ràng người chính là tỷ tỷ Reizu, so trạng thái đỉnh phong ta còn mạnh hơn. Zep nhất là du lịch Grand Line một năm đằng sau, còn sống trở về hải tặc, thực lực không nói trước, tầm mắt vẫn phải có. Nha, Sanji phản ứng rất bình thản, nhìn qua màu đen tàu ngầm dần dần biến mất trên mặt biển. Sanji đột nhiên cảm thấy, Grim mặc dù hỗn đản, nhưng là so đợi tại nam nhân kia bên người muốn tốt một ít. Từ nhỏ đã xem hắn vì phế vật, liền thân phận đều không bị thừa nhận nam nhân kia. Sanji đã không muốn lại nhớ tới. Màu đen tàu ngầm bên trên, một đoàn người hết sức nhàn nhã. Nhất làm cho Grim cảm thấy hiếu kỳ chính là, đi thuyền lâu như thế, thậm chí ngay cả một lần hải tặc đều không có gặp được. Butter, ngươi đã có thể xuống giường. Thomas một mặt giật mình nhìn qua đi ra cửa khoang Butter. Lão bản gọi ta thêm ra phơi nắng mặt trời, đối với ta khôi phục có chỗ tốt. Butter bởi vì trường kỳ nhận ốm đau tra tấn, lộ ra 10 phần hiểu chuyện. Butter, giấc mộng của ngươi là cái gì sao? Grim nhìn xem thiếu niên này lão thành tiểu nam hài, không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình. Lão bản, ta muốn bái ngài vi sư. Butter đột nhiên quỳ gối ở Grim trước mặt. Butter, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Grim cũng không có tán thành, cũng không có phản đối, chỉ là lạnh nhạt nhìn xem hắn. Richard lúc này đi ra, đi vào Butter bên người đối với Grim khom người nói ra. Lão bản, thuộc hạ cái mạng này nhưng thật ra là thiếu. Mấy năm trước, vương quốc Goa tới một đám hải tặc, mà niên thiếu khí thịnh Berry nhận Goa vương tộc mê hoặc. Độc chết một tên hải tặc, tên kia thuyền trưởng hải tặc về sau dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép toàn bộ vương quốc Goa. Muốn giết chết Ali, lúc này phụ thân của Butter đứng dậy, vốn là thân phụ bệnh nặng hắn, lấy một mạng chống đỡ một mạng phương thức che lại Richard một nhà. Butter gia tộc cũng tại đằng sau dần dần mai một đi. Richard một nhà, từ nay về sau liền coi Butter là làm người nhà của mình, mà lại là ôm thua thiệt tâm tình. Phụ thân của Butter vốn là muốn cho nhi tử tìm một cái chỗ dựa. Ai biết Richard gia tộc sau đó cũng phá sản, Richard gia tộc suy sụp, ở trong đó mơ hồ cũng có được vương quốc Goa vương thất cái bóng. Mà Richard hai cha con sau đó mới phát hiện một cái kinh người vấn đề. Năm đó cái kia một đám hải tặc chính là sang tóc đỏ bọn hắn. Nói cách khác, bọn hắn chọc phải tứ hoàng trên đầu. Đối với nho nhỏ vương quốc Goa quý tộc tới nói, tứ hoàng cơ hồ là một đạo không thể vượt qua lạch trời. Trong này tồn tại âm mưu. Grim sau khi nghe xong, cau mày nói ra, chúng ta cũng biết trong này có vấn đề, nhưng là mai một đi gia tộc đã bất lực cùng vương thất đối kháng. Hơn nữa Butter lại phải bệnh nan y, Richard nói đến đây. Một mặt đau khổ, hiển nhiên mấy năm này cũng không dễ vượt qua. Ngươi muốn bái ta làm thầy. Nghe xong Richard giảng thuật, Grim có một điểm hào hứng. Đúng, lão bản, Butter ngữ khí bình tĩnh, thanh âm to, vẫn là vấn đề kia. Giấc mộng của ngươi là cái gì sao? Grim tò mò nhìn trước mặt Butter, mở miệng hỏi, báo thù. Butter niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng là ánh mắt chấp nhất, ngữ khí kiên định, ngươi cũng đã biết, tóc đỏ cũng là bất đắc dĩ. Hoặc là nói, các ngươi đều bị gài bẫy, có lẽ chân tướng của sự thật cũng không phải là ngươi muốn như thế. Grim nghiêm túc nhìn qua Butter, mười phần khách quan phân tích Richard, ta biết, nhưng là, mặc kệ nguyên nhân gì, đều không phải là tóc đỏ giết chết phụ thân ta lý do. Butter nâng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt chảy ròng, đã ngươi dự định chiêu chọc cường đại như vậy địch nhân, vậy ta vì cái gì còn muốn thu ngươi làm đồ đâu? Grim hỏi ngược lại, bởi vì lão bản là Grim, Rhys Grim. Butter đột nhiên nói ra để Grim giật nảy cả mình, nhìn qua trước mắt bệnh tật tiểu nam hài. Grim híp mắt nghiêm túc hỏi, ngươi là thế nào biết đến? Butter cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một chương nếp gấp báo chí. Phía trên không chỉ có sự kiện đưa tin, còn có Grim ảnh chụp. Ta từ nhỏ đã đang yên lặng chú ý đủ loại cường giả. Lão bản chính là ta coi trọng nhất người. Butter nhìn xem Grim trong ánh mắt sùng bái trình độ, đã gần đến ở cuồng nhiệt. Tiểu tử, ngươi biết tứ hoàng hai chữ, chỗ đại biểu ý nghĩa sao? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ bởi vì ngươi một cái tiểu quỷ mà vô duyên vô cớ đắc tội một cái tứ hoàng đoàn? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy các ngươi một nhà thật liền đối với ta như vậy không thể thiếu? Grim cười nhạo một tiếng, khóe miệng mang theo một vòng trào phúng cùng khinh thường, liền thanh âm hỏi, lão bản không phải hỏi lý tưởng của ta sao? Lý tưởng của ta chính là tự tay giết sang tóc đỏ. Butter thân thể gầy ốm quỳ gối ở tại chỗ, ngữ khí lạnh lẽo quyết tuyệt. Thật sao? Ngươi biết con đường này có bao nhiêu khó sao? Grim nhếch miệng quỷ dị cười một tiếng, hỏi, vì thế ta có thể để cho mình hóa thân thành ác ma? Nho nhỏ thân ảnh quỳ gối ở Grim trước mặt, trong ánh mắt có Grim quen thuộc điên cuồng cùng cố chấp. Hắc hắc, tiểu tử ngươi có điểm giống ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta nhị đồ đệ. Grim sắc mặt biến thành bình thản xuống, tuyên bố một cái quyết định. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.